Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến ở kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Khăn Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Cổ Bích Doanh vô cùng sốt ruột hỏi. Hắn trong lòng đang nghĩ có phải La Thanh Hà tuyển chọn xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ còn có người không phục với cách tuyển chọn của La Thanh Hà, sau đó gây ra bất hòa hay sao? Diệp Hinh, người bên ta và bên hải tộc đánh nhau ở quảng trường thần thánh bảng, hơn nữa bên chúng ta đã có hơn 10 thánh đế mất mạng, ngay cả Thanh Hà sư huynh cũng bị đánh đến trọng thương, nếu không phải Cổ Bích Doanh còn chưa nói hết, Diệp Mặc đã biến mất trong phòng tiến thức lâu. Cổ Bích Doanh lập tức biết Diệp Mặc đến quảng trường thần thánh bảng, vội vã đi theo. Khi Diệp Mặc nhìn thấy tình cảnh bên quảng trường thần thánh bảng, lửa giận ngút trời. Bên quảng trường có hơn nhiều người đang đánh nhau, nhưng số người chết hình như toàn bộ đều là thánh đế của nhân tộc. Thánh đế mất mạng không phải mười mấy người như Cổ Bích Doanh, mà là 50-60 người. Những người đánh nhau với nhân tộc toàn bộ đều là người của hải tộc. Hải tộc chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Vì đánh nhau vô cùng kịch liệt, thân thể của các thánh đế mất mạng còn chưa bị hủy đi. Từ trên quảng trường nhìn, số lượng dường như toàn bộ đều là của nhân tộc. Hải tộc sở dĩ có thể chiếm ở thế thượng phong không phải vì nguyên nhân nào khác, vì hải tộc có 6 vị đạo nguyên thánh đế ra tay. Nhân tộc bên này chỉ có 2 đạo nguyên thánh đế. 6 vị đạo nguyên thánh đế hải tộc, ngoài 2 vị đạo nguyên thánh đế của nhân tộc chặn lại, còn lại 1 đạo nguyên thánh đế bị một người con gái áo đỏ chặn lại. Mà tu vi người con gái này không ngờ chỉ có hóa đạo viên mãn. Ngoài ra, 3 vị đạo nguyên thánh đế còn lại của hải tộc đều trắng trợn giết chết những thánh đế cấp dưới hóa đạo của nhân tộc. Diệp Mặc tin rằng Cổ Bích Doanh không nói khoác với hắn. Khi Cổ Bích Doanh rời khỏi đây, nhân tộc chỉ có hơn mười mấy người mất mạng. Còn bây giờ nhân tộc đã có hơn 60 người mất mạng. Hơn nữa không ngừng có thánh đế của nhân tộc ngã xuống. Xung quanh quảng trường thần thánh bảng có hơn vạn người đứng xem. Những người này đều là người của tộc khác, không ai nhúng tay vào. Thánh đế đánh nhau với quy mô lớn như vậy, nếu không phải trên quảng trường thần thánh bảng xung quanh cấm chế và trận pháp mọc lên như nấm, bất cứ nơi nào đều có thể biến thành mảnh vụn. Diệp Mặc căn bản không dừng lại, hắn liền bổ tử đao về phía quảng trường, đồng thời quét ra. Trong ánh sáng của các loại pháp bảo, một đường đao màu tím trong nháy mắt cuốn tròn toàn bộ chiến trường. Bất kể dục đạo thánh đế của hải tộc hay hóa đạo thánh đế, không ai có thể thoát được. Một giây, dưới đao tím này của Diệp Mặc, 3 tên đạo nguyên thánh đế kia nhìn thấy Diệp Mặc chém giết hải tộc như giết gà, lập tức liền bỏ qua không tiếp tục giết những thánh đế mới chứng đạo bước thứ nhất của nhân tộc nữa, điên cuồng xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn tức vực giận, giới vực thần thức cường đại đã được thi triển ra, trong nháy mắt liền cuốn 3 tên đạo nguyên thánh đế đang xông vào lĩnh vực. Một khắc sau, liệt nhân thần thông và lạc ngân đao văn thần thông liên tục thi triển, trong lĩnh vực của hắn hình thành từng đường gợn sóng màu tím. Những thánh đế hải tộc gặp phải gợn sóng màu tím này của Diệp Mặc không ai có thể chống cự trong tích tắc, dường như toàn bộ đều bị Diệp Mặc giết chết. 2 gã đạo nguyên thánh đế vừa phóng ra pháp bảo của mình chặn giết liệt nhân thần thông của Diệp Mặc liền cảm thấy trong tức hải bỗng nhiên xuất hiện 2 đường vân uốn éo. Đây là dung thuật thần thông Diệp Mặc dùng dung thuật thần thông của Thái Sơ Thần Văn đánh lén tức hải 2 gã đạo nguyên. Không đợi 2 gã đạo nguyên thánh nấy nè hét ra 4 chữ Thái Sơ Thần Văn, lạc vân đao ngăn của tử đao đã cuốn tới. 2 gã đạo nguyên thánh đế này chỉ trong giây lát liền biến thành quỷ hồn dưới đao của Diệp Mặc. Tên đạo nguyên thánh đế thứ 3 chạy tới kinh hoàng nhất thời chậm lại. Diệp Mặc không cho gã chút cơ hội nào, một đường băng không thần thông phóng ra, đồng thời lại là một đường lạc ngân đao văn. Diệp Mặc từ khi đến quảng trường thần thánh bảng, giết chết hơn 10 tên thánh đế chứng đạo bước thứ nhất, chém giết 2 thánh đạo nguyên chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy giây. Lúc này, 2 bên đánh nhau trên quảng trường thần thánh bảng dường như nhìn thấy Diệp Mặc đến, thánh đế nhân tộc vốn dĩ bị áp chế lập tức tinh thần phấn chấn. 3 tên đạo nguyên thánh đế còn lại hải tộc không ngừng kinh hoàng. Tên đạo nguyên thánh đế đang đánh nhau với người con gái áo đỏ mau chóng hét lớn. Diệp Đan Thánh dừng tay, trong này có hiểu đầm. Người con gái áo đỏ bị ép sát đến suýt bị giết chết, mau chóng thừa cơ nuốt viên thần đan khôi phục nguyên thần, khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cô vừa đến quảng trường thần thánh bảng, quả thực không hiện ra Diệp Đan Thánh mà mọi người nói lại đợi hại như vậy. Hiểu lầm. Diệp Mặc căn bản không nghe những lời này, tử đao chẳng những không dừng lại, hơn nữa gợn sóng đao ngân màu tím trên quảng trường đánh đến càng lúc càng dày đặc hơn. Thánh đế hải tộc không ngừng bị giết chết, trong nháy mắt có hơn 10 thánh đế thành vong hồn dưới đao này. Không chỉ như vậy, giới vực cường đại của hắn cũng được thi triển, đến lôi kiếm cũng chi chít đánh ra. Từ khi thăng cấp đến thánh đế đến giờ, Diệp Mặc rất ít khi dùng lôi kiếm giết quy mô lớn như vậy. Nhưng hôm nay hắn thực sự tức giận. Đạo nguyên thánh đế của hải tộc không ngờ chém giết không chút kiêng kỵ thánh đế dưới cấp hóa đạo của nhân tộc. Nếu như vậy hắn còn không tức giận, thì hắn không phải Diệp Mặc. Diệp Mặc đã là hóa đạo đỉnh phong, thần thức nguyên thần thậm chí còn mạnh hơn đạo nguyên thánh đế. Loại lôi kiếp này bổ xuống, những thánh đế hải tộc chết xung quanh lập tức tăng lên gấp bội. Một số tố đạo thánh đế của hải tộc căn bản không chịu đựng chút nào, cho dù dục đạo thánh đế hóa đạo thánh đế cũng là chuyện đơn giản. Thấy Diệp Mặc phóng ra lôi kiếm chằng chịt như vậy, thương vong hải tộc tăng lên gấp nhiều lần. Những người đứng xem náo nhiệt lúc này mới hiểu, hóa ra Diệp Đan Thánh còn là một thánh đế đôi hệ thần thông. Hiểu lầm. Hắn sẽ không tin hiểu lầm gì cả. Nếu là hiểu lầm, tại sao đạo nguyên thánh đế của hải tộc lúc nãy không sớm dừng tay? Hải tộc rõ ràng đè ép nhân tộc mà đánh, mỗi thời mỗi khắc cũng đều có thể giết chết thánh đế nhân tộc. Lúc đó, tại sao không thấy gã nói là hiểu lầm? Không chỉ vậy, đến tên đạo nguyên thánh đế này bản thân cũng đến quảng trường đánh nhau. Bây giờ nhìn thấy mình giết chết thánh đế hải tộc, lúc này mới nói hiểu lầm. Đừng có nằm mơ. Tên đạo nguyên thánh đế nhìn thấy Diệp Mặc căn bản không có ý định dừng tay, vung tay liền đánh một đường sáng mỹ đệ, đồng thời gọi hai tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc buông tha đối thủ đánh về Diệp Mặc. Hai đạo nguyên thánh đế nhân tộc được đối thủ buông tha, lập tức liền gia nhập chém giết tố đạo dục đạo thánh đế, hóa đạo thánh đế. Đánh đến nước này rồi, muốn hòa giải tuyệt đối không được. Tất cả những người có mặt trong này đều giết đến đỏ mắt. Diệp Mặc nhìn thấy đạo nguyên thánh đế của hải tộc đánh ra luồng sáng chói mắt này, liền biết gã gọi viện trợ. Diệp Mặc cũng không chặn lại, lúc này hắn chỉ biết không ngừng chém giết. Một tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc gọi viện trợ này còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc liền chủ động xông đến, đồng thời thu điểm lạc ngân đao văn và sự trói buộc của giới vực, hình thành hoàn toàn hướng về đạo nguyên thánh đế của hải tộc kia. Sự phẫn nộ trong lòng của tên đạo nguyên thánh đế hải tộc này cũng không kém Diệp Mặc. Trước khi Diệp Mặc xông đến, đồng thời quanh người gã cũng phát ra từng chấn động hơi nước. Chấn động hơi nước này phát ra hình thành giới vực cường đại. Giới vực hơi nước này và giới vực của Diệp Mặc đập vào nhau khiến hai gã dục đạo thánh đế đứng gần bị đánh văng ra xa. Giới vực hơi nước cường đại không ngờ chặn lại đường đao vân uốn éo. Mặc dù sát thế của lạc ngân đao văn đã yếu đi, nhưng một đạo nguyên thanh đế dùng giới vực của mình chặn lạc ngân đao văn vẫn khiến Diệp Mặc trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng sát cơ trong lòng Diệp Mặc cường thịnh, trong nháy mắt đao văn uốn éo bị chặn lại, năm đường lôi thương đã vọt đánh tới. Năm đường lôi thương này trực tiếp đánh tên đạo nguyên thánh đế đang đối chiến với hắn, bốn đường lôi thương đánh lên hai tên đạo nguyên thánh đế còn lại. Ầm một tiếng xen lẫn với nguyên thần bạo liệt, tiếng nổ của sấm sét tản rộng trên quảng trường thần thánh bàng. Tên đạo nguyên thánh đế hải tộc đối chiến với Diệp Mặc lần này chặn một đường lôi thương, đồng thời còn sức phóng ra oanh thiên trùy của mình, đập về Diệp Mặc. Diệp Mặc không lùi mà tiến đến, lần này đến pháp bảo cũng vô dụng, trực tiếp đánh quyền ra. Tên đạo nguyên thanh đế của hải tộc nhìn thấy Diệp Mặc tức giận, không ngờ còn lấy nắm đấm đối chiến với oanh thiên trì của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sát thế của oanh thiên trì đã lại gấp gáp hơn, trực tiếp đánh tan không gian giữa gã và Diệp Mặc. Trong nháy mắt liền được nắm được nắm đấm của Diệp Mặc. Nắm đấm dưới sự phụ trợ của nguyên thần lập tức biến thành vô cùng to lớn. Nắm đấm của Diệp Mặc đồng thời bỏ qua thời không của hai người hải tộc, không chút khoảng cách đánh đến oanh thiên trì, khơi dậy từng làn gợn sóng không gian. Bùm. Sau một tiếng nổ vang lên, oanh thiên trì không ngờ lúc này chặn được nắm đấm của Diệp Mặc, còn sát thế quyền hư không của Diệp Mặc vẫn không làm gì được. Tên đạo nguyên thanh đế của hải tộc lúc này sắc mặt lập tức lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Gã không ngờ nắm đấm của Diệp Mặc lại có thể đánh bay pháp bảo thần khí của gã. Dường như trong nháy mắt này, một màng thủy vực lần nữa xuất hiện trước nắm đấm của Diệp Mặc. Đây là thủy vực thần thông, là thần thông phòng ngự cuối cùng của gã. Thủy vực thần thông của gã còn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng cho dù thần khí bình thường cũng không thể nào trong thời gian ngắn phá tan được thủy vực thần thông của gã. Đừng nhìn thủy vực nho nhỏ nhưng lại đại biểu cho tứ hải ngưng luyện chi thủy. Đây là thần thông bảo vệ tính mạng của gã. Hôm nay cũng phải lấy ra rồi. Quyền thế còn chưa bị chặn lại của Diệp Mặc trực tiếp đánh lên thủy vực thần thông. Thủy vực thần thông này trong nháy mắt liền nổ tung ngay lập tức. Một giọt nước dường như đều là như ngọn núi cực lớn bắn ra tứ phía. Còn chưa đợi tên đạo nguyên Thánh đế của hải tộc này nghĩ thông, Diệp Mặc làm thế nào phá vỡ thủy vực thần thông của gã, thì quyền thế hư không đã đánh lên người tên hải tộc này, khiến nửa người tên hải tộc này hoàn toàn bị đánh bay, tóe lên một màn máu. Thánh thể! Đạo nguyên thánh đế chỉ còn nửa người, hồn phi phách tán kinh hãi thốt lên. Tiếp đó điên cuồng lui về phía sau. Mặc dù thủy vực thần thông bị Diệp Mặc phá vỡ, gã vẫn dựa vào đường thần thông này của mình cứu được một mạng. Gã rốt cục hiểu được nắm đấm của Diệp Mặc tại sao lại cường hãn như vậy. Hóa ra tên Diệp Đan Thánh này không ngờ còn là tiên nhân luyện thể đỉnh phong nhất. Hơn nữa, luyện thể đến cấp bậc thánh thể chỉ nghe mà chưa thấy bao giờ. Một quyền của Diệp Mặc không cần tính mạng của tên đạo nguyên thánh đế này, nhưng cũng không đuổi theo. Tử đao lần nữa đánh ra, hai đường lạc ngân đao văn cuốn ngược lại. Hai tên đạo nguyên thánh đế đằng sau chạy đến hải tộc, vừa thoát khỏi bốn đường lôi thương của Diệp Mặc lần nữa gặp phải lạc ngân đao văn của Diệp Mặc. Cũng may, Diệp Mặc cho dù lợi hại đi nữa, lúc này cũng chỉ có thể trói buộc tên đạo nguyên thánh đế trong đó. Lại một đường ánh sáng màu vàng xoẹt đến, nguyên thần vỡ vụn. Tên đạo nguyên thánh đế bị Diệp Mặc trói chặt này đồng thời mất mạng. Một tên đạo nguyên thánh đế khác khó khăn lắm mới chạy được lạc ngân đao văn của Diệp Mặc, phòng hộ thức hải của mình, đồng thời cấp tốc lui về phía sau, cũng không dám bước lên trước nữa. Diệp Mặc không đuổi theo, đường đao màu tím của tử đao lóe lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy tên thánh đế dưới cấp hóa đạo bị Diệp Mặc giết chết. Hiện trường đánh nhau trên quảng trường thần thánh bảng lúc này đã trở về nghiêng về một phía. Thánh đế hải tộc vốn dĩ đông đúc, sau khi Diệp Mặc tham gia lập tức giảm đi rất nhiều. Diệp Đan Thánh, xin dừng tay. Một đường thần thức vô cùng cường đại quét đến, Diệp Mặc cảm nhận được đường thần thức này, liền lập tức biết người này là Không Hãn Thánh Đế, bán bộ hỗn nguyên. Không Hãn Thánh Đế là bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hư thị, hơn nữa, nói chuyện vẫn coi như khách khí. Diệp Mặc trước sau đã giết hơn 100 thánh đế hải tộc, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Dứt khoát nể mặt Không Hãn Thánh Đế, dừng lại không tiếp tục chém giết thánh đế hải tộc nữa. Mặc dù không ra tay, Diệp Mặc cũng không nghỉ ngơi. Vừa rồi không có thời gian thu chữ vật, bây giờ hắn liền dơ thu tất cả chữ vật của những thánh đế mất mạng. Diệp Mặc thu chữ vật lại, bên nhân tộc chắc chắn không ai phản đối, bên hải tộc càng không ai dám phản đối. Thánh đế bên nhân tộc nhìn thấy Diệp Mặc dừng tay, ai nấy cũng dừng tay, đồng thời vẫn có một số thánh đế còn nguyên thần, khôi phục thân thể. Thấy Diệp Mặc dừng tay không giết người nữa, Không Hãn Thánh Đế cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đợi ông nói gì, có năm đạo nguyên thánh đế khác của hải tộc dẫn theo rất nhiều thánh đế cấp dưới đạo nguyên chạy tới. Những thánh đế hải tộc này đến sau khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên quảng trường thần thánh bảng, lập tức mắt như muốn rơi xuống. Mấy tên đạo nguyên thánh đế kia căn bản không nghĩ ngợi gì, sát khí toàn thân lập tức tràn nhập. Sát thế cường đại cho dù những người đứng ngoài cảng trường thần thánh bảng cũng có thể cảm nhận được. Sau đó liền phóng ra pháp bảo muốn xông về Diệp Mặc. Bọn họ muốn báo thù cho những thánh đế hải tộc, còn những thánh đế đã chết của nhân tộc thì làm sao có thể so với hải tộc. Các vị dừng tay, ta đã hỏi thăm được nguyên do rồi. Không Hãn Thánh Đế nhìn mấy người kêu dừng tay, nhưng mấy tên đạo nguyên thánh đế hải tộc vẫn định ra tay lập tức có chút không vui. Tên đạo nguyên thánh đế hải tộc bị Diệp Mặc đánh bay nửa người kia cuối cùng vẫn còn chút ý chí. Gã bắt đầu khôi phục thân thể, bây giờ nhìn thấy đồng bọn hải tộc, mau đến bước ngăn cản. Bây giờ không nên ra tay. Gã biết rõ sự đáng sợ và kinh khủng của Diệp Mặc. Chẳng những có một thanh pháp bảo tiên thiên giết thánh đế như giết gà, hơn nữa còn là tiên nhân luyện thể thánh thể. Người như vậy, cho dù năm đạo nguyên thánh đế đến sau của hải tộc cùng lên một lúc, cũng rất khó có thể thắng. Càng đừng nói bên nhân tộc còn hai đạo nguyên thánh đế và một người con gái áo đỏ không thua gì đạo nguyên. Nghe thấy đạo nguyên thánh đế hải tộc này nói, năm tên đạo nguyên thánh đế đến sau cuối cùng tỉnh táo, bắt đầu chỉ huy những người của hải tộc thu dọn những xác thánh đế hải tộc đã chết trên quảng trường. Đáng tiếc, chữ vật của những thánh đế này sớm bị Diệp Mặc lấy đi hết. Những người đứng xem xung quanh quảng trường thần thánh bảng đều nhìn đến đây, biết hải tộc với nhân tộc xung đột tạm thời chỉ dừng lại. Nhưng Diệp Đan Thánh của nhân tộc cũng quá đáng sợ. Một người trong thời gian ngắn chơi đến một tuần hương, giết chết hơn 100 thánh đế. Thậm chí chính vì sự có mặt của hắn, nhân tộc mới chuyển hoàn cảnh xấu để ép hải tộc. Lúc này, một gã đạo nguyên thánh đế của hư thị kiểm tra rõ ràng, mau chóng bước lên. Không Hãn Thánh Đế đại nhân, hải tộc với nhân tộc xung đột trên quảng trường thần thánh bảng. Trong trận chiến vừa rồi, thánh đế nhân tộc bất mạng có 65 người, thánh đế của hải tộc bất mạng có 143 người, trong đó có 4 đạo nguyên thánh đế. Không Hãn Thánh Đế cau mày nghe xong liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hư thị mặc dù không cấm đánh nhau, nhưng đánh nhau quy mô lớn như thế này thì tuyệt đối không cho phép. Ta và Thiên Thụy Thánh Đế sẽ đợi các ngươi trong khách điện hư thị. Ta hy vọng đại diện của nhân tộc và hải tộc có thể ngồi xuống cùng với chúng ta, nói rõ nguồn cơn chuyện này. Chuyện này nếu đã xảy ra thì nhất định phải xử lý công bằng, quyết không dây dưa dài dòng. Không Hoàn Thánh Đế nói đến phần sau, ngữ khí đã trở nên lạnh lùng, thậm chí còn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc. Vừa nãy, khi ông đến, nhìn thấy sự giết chóc đáng sợ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn nhìn ra ngữ khí và biểu lộ của Không Hãn Thánh Đế tức giận, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bình thản. Dường như chuyện này xảy ra hay không cũng như nhau, ông đến chẳng qua chỉ là đến mà thôi. Cho dù Không Hãn Thánh Đế thực sự muốn thế nào, Diệp Mặc cũng không để ý. La Thanh Hà trọng thương cùng với Vương Nam Sơn đến, phía sau bọn họ còn có người con gái hóa đạo áo đỏ. Ấn tượng của Diệp Mặc với người con gái hóa đạo áo đỏ này cũng rất sâu, là một hóa đạo không ngờ chặn được đạo nguyên thánh đế của hải tộc. Tên đạo nguyên thánh đế hải tộc kia Diệp Mặc cũng đã đấu qua, tuyệt đối không đơn giản. Hắn vốn dĩ muốn toàn lực ra tay giết chết đạo nguyên thánh đế này, kết quả cũng chỉ đánh bay nửa người của gã. Đối với tên đạo nguyên thánh đế này, cho dù vết thương có đáng sợ đi nữa, cũng không vấn đề. Nhìn thấy Vương Nam Sương vành mắt đỏ hoe, Diệp Mặc lập tức biết thần nữ thánh môn có người bị giết. Thanh Hà, cụ thể có chuyện gì? Khống chế vết thương trước đã, sau đó nói cho ta biết. Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa cho La Thanh Hà, cũng không khách khí. Nhân tộc cần một thủ lĩnh, hắn trực tiếp gọi Thanh Hà. Thứ nhất quan hệ gần hơn, thứ hai là dựng tấm gương dẫn đầu, ít nhất khiến mọi người trong lòng biết nhân tộc không phải là một cái bánh để chia. Diệp Mặc hỏi, đồng thời lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Vương Nam Sương. Nam Sương sư tỷ, cô đi cứu chữa những người bị thương trước. Vương Nam Sương cầm số đan dược Diệp Mặc đưa cho đi cứu người. Lần này nếu không phải có Diệp Mặc trong này, nhân tộc không chừng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Diệp Mặc trong này, nhân tộc cũng sẽ không tụ tập đông như vậy. Có lẽ bị giết mấy chục người, thánh đế còn lại sớm đã rời đi. Diệp Đan Thánh, chuyện này do tôi gây nên. Người con gái áo đỏ bước lên khom người hành lễ với Diệp Mặc nói xong có chút bất an. Trước giờ cô vẫn cực kỳ kiêu ngạo, đừng nói thánh đế bình thường của nhân tộc, cho dù là bán bộ hỗn nguyên của các tộc khác cô cũng không coi ra gì. Mặc dù bây giờ cô không phải biết rõ thân phận của Diệp Mặc, cho dù Diệp Đan Thánh cô cũng từ miệng của Không Hãn Thánh Đế mà nghe đến. Nhưng cường thế của Diệp Mặc cộng với Diệp Mặc trong nháy mắt ổn định được khí thế trận tuyến nhân tộc đủ khiến cô kính trọng. La Thanh Hà sau khi được Diệp Mặc cho đan dược, vết thương mau chóng khôi phục. Gã không kịp sợ hãi, thán phục đan dược Diệp Mặc đưa cho là thần đan gì, liền mau chóng. Đây là Tần Tuyền Kỳ Sư Muội, là một thánh đế trên thần bảng của nhân tộc. Nhưng xếp hạng của Tuyền Kỳ Sư Muội trên thần bảng cao hơn nhiều so với tôi, xếp 46. Xếp 46 trên thần bảng. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn kỹ Tần Tuyền Kỳ này. Tần Tuyền Kỳ này thoạt nhìn tuổi tác không nhiều, dung nhan cũng không dễ được lòng người, nhưng vẻ mặt khí khái hào hùng lại một lần nữa muốn nhìn lần hai. Cô mặc bộ áo đỏ tôn lên vẻ anh hùng khí khái, khí tức hóa đạo viên mãn, rõ ràng chỉ cần tiến thêm một bước nữa có thể bước vào giai đoạn của đạo nguyên. Nhưng hóa đạo cho dù là đỉnh phong, chứng đạo bước đầu tiên vẫn là bước đầu tiên, còn đạo nguyên thánh đế là chứng đạo bước thứ hai. Sự khác biệt của thánh đế chứng đạo bước thứ hai và thánh đế chứng đạo bước thứ nhất căn bản là như trời và đất. Cho dù Hải Thân Kỳ xếp thứ 46 trong thần bảng, nhưng muốn chặn một tên hóa đạo thánh đế của hải tộc trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng có chút khó khăn. Cũng không phải ai cũng có công pháp và kỳ ngộ như hắn. Có thể thấy Tần Tuyền Kỳ tuyệt đối không phải đơn giản đứng thứ 46 trong thần bảng. Tần Tuyền Kỳ dường như nhìn ra sự nghi ngờ Diệp Mặc chủ động. Vì ta lịch luyện trong tinh không có chút kỳ ngộ, lần này tu vi tăng hơn trước một chút. Đoán chừng tu vi bây giờ có thể xếp trong top 10. Diệp Mặc nghe vậy khẽ gật đầu, xếp trong top 10 thần bảng, mặc dù không thể nào đánh bại được đạo nguyên, nhưng muốn chặn một tên đạo nguyên thanh đế hải tộc trong thời gian ngắn không phải là không thể. Top 10. La Thanh Hà hít một hơi khí lạnh, gã biết rõ hơn Diệp Mặc top 10 trong thần bảng là thế nào. Mỗi người trong top 10 đều là những người ánh sáng chói lòa, kinh tài tuyệt diễm. Trước tiên không nói những thứ này, nói tình hình cụ thể cho ta nghe trước đã. Diệp Mặc đợi lát nữa phải cùng hải tộc đến hư thị phân xỉ, hắn biết tình hình cụ thể chuyện này thế nào, mặc dù hắn biết thánh đế nhân tộc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ khiêu khích hải tộc. Nhưng tại sao nhân tộc xung đột với hải tộc, đến giờ hắn còn không biết. Tần Tuyền Kỳ lập tức nói, Diệp sư huynh, một năm trước tôi đến hư thị có lưu lại tin tức về đạo quả tháp, liền phải có chuyện rời đi, cho nên không biết chuyện Diệp sư huynh đại diện nhân tộc tham gia đại hội chia xuất đạo quả tháp. Lần này vừa quay về nhận được khiêu chiến của một hóa đạo thánh đế trên thần bảng. Tên hóa đạo thánh đế của hải tộc đó xếp hạng cao hơn tôi, nhưng gã không biết tôi có kỳ ngộ, vì vậy người này cứ muốn giết chết tôi. Tôi cũng không lưu tình trực tiếp giết chết gã. La Thanh Hà đứng một bên. Hóa đạo thánh đế của hải tộc khiêu chiến với tuyển kỳ sư muội đoán chừng bất mãn với nhân tộc chúng ta. Mặc dù ta không biết vì nguyên nhân gì, nhưng đoán rất có khả năng liên quan đến ma tộc. Chỉ có điều không ngờ, tên hóa đạo thánh đế muốn giết tuyển kỳ sư muội, ngược lại bị tuyển kỳ sư muội giết. Thực tế, Diệp Mặc cảm thấy lần xung đột này cực kỳ kỳ quái. Theo lý thuyết mà nói là xung đột của nhân tộc và ma tộc, không ngờ lại đánh nhau với thánh đế với hải tộc. Nhưng trong lòng Diệp Mặc hiểu ra chút ý tứ, lúc trước trong đại hội chiêu xuất đạo quả tháp, đạo nguyên thánh đế của hải tộc muốn khiêu chiến hắn, chỉ có điều vì lợi uy hiếp cuối cùng, hải tộc không biết vì nguyên nhân gì ngược lại không khiêu chiến. Bây giờ thánh đế thần bảng của hải tộc khiêu chiến tần tuyển kỳ, rõ ràng là muốn tần tuyển kỳ khiến nhân tộc hạ mã uy, hoặc khiến hắn hạ mã uy. Trên đài khiêu chiến thần thánh bảng bị giết, bất cứ ai cũng không thể bới móc trả thù. Lúc trước, cùng hạng sở dĩ dám kiếm cớ đối phó với La Thanh Hà vì nhân tộc quá yếu, căn bản không có người dẫn đầu. Bây giờ nhân tộc có Diệp Mặc dẫn đầu, muốn giết người nhân tộc phải có lý do chính đáng. Sau đó phải đạo nguyên thánh đế của hải tộc ra tay không? Diệp Mặc hỏi. Tân Tuyên Kỳ chủ động trả lời. Không trực tiếp ra tay, có một đạo nguyên thánh đế cực kỳ tức giận. Gã nói khi ta đánh nhau không ngờ không biết xấu hổ đi đánh đén, hơn nữa còn uy hiếp, hải tộc sẽ không bỏ qua như vậy. Ta biết thế được hải tộc lớn, cố kìm không biện luận với tên đạo nguyên thánh đế hải tộc. Lúc đó, có một dục đạo thánh đế khác của nhân tộc đứng một bên nhìn không thuận mắt nói giúp một câu. Nói là hải tộc chủ động khiêu chiến, bây giờ thua rồi. Đạo nguyên thánh đế kia liền ra, nói đúng là không biết xấu hổ. La Thanh Hà thấy Diệp Mặc nhìn về phía gã bổ sung. Dục đạo thánh đế kia chính là thánh đế Duyệt Hòa của thần nữ Thánh Môn. Duyệt Hòa thánh đế sau khi nói giúp tuyển kỳ một câu, tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc kia liền giận tím mặt. Không ngờ lập tức ra tay giết chết Duyệt Hòa thánh đế. Ngữ khí của Tần Tuyền Kỳ có chút hạ giọng. Ta nhìn thấy có người nói thay bị giết lập tức ra tay với tên đạo nguyên thánh đế kia, nhưng không ngờ cái này sớm nằm trong dự tính của người khác. Tên đạo nguyên thánh đế đó nhìn ta tức giận nên chỉ đợi ta ra tay. Thực tế cho dù Tuyền Kỳ sư muội không ra tay, Nam Sương sư muội cũng xông lên động thủ. La Thanh Hà ở một bên thở dài bổ sung. Diệp Mặc cũng không cảm thấy kỳ quái, thánh đế của thần nữ thánh môn bị giết trong này, Vương Nam Sương xông lên động thủ cũng là chuyện bình thường. Hắn thoáng nghĩ Điền Hiểu lập tức lại hỏi. Có phải nhìn thấy bên này động thủ, sau đó hai bên càng lúc càng nhiều, cuối cùng thành trận như vậy không? Đúng vậy. La Thanh Hà và Tần Tiên Kỳ đều gật đầu. Vương Nam Sương lúc này đi đến, Diệp Mặc lập tức nói. Thanh Hà, ngươi và Tuyền Kỳ, Nam Sương cùng đến đại điện hư thị một chuyến. Diệp Đan Thánh, ta cùng đi với ngươi. Người nói câu này là một đạo nguyên thánh đế. Đạo nguyên thánh đế này mặc dù Diệp Mặc không quen, nhưng lại biết y. Lúc trước hắn vừa đến, hai đạo nguyên thánh đế của nhân tộc chính là người này trong đó. Một người nữa còn lại là của Đại Nhật Thần Sơn. Đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn kia dường như biết Diệp Mặc phản cảm với y, nên không hứng thú. La Thanh Hà vội vàng. Diệp sư huynh, đây là thánh đế nhân tộc chúng ta, trước gì vẫn ở trong hư thị, tư phong tiền bối. Trong hư thị, người như chúng ta nhiều lần được tư phong tiền bối chiếu cố. La Thanh Hà đổi cách xưng hô với Diệp Mặc, trong ngữ khí vẫn rất tôn kính tư phong. Được, vậy bốn người chúng ta cùng đi tới. Nói xong, Diệp Mặc lại gọi Đồng Yến, Tiên Vu học đến, bảo bọn họ trợ giúp thi thể nhân tộc trên quảng trường thu gom. Đợi hắn sau khi xong chuyện phân phối, vì chuyện này xảy ra, lúc này những tiên nhân của nhân tộc chạy đến quảng trường thần thánh bảng càng lúc càng nhiều hơn. Diệp Đan Thánh, ta đến chậm, đợi chút. Áo Hách mang theo một đường độn quang hạ xuống trước Diệp Mặc, đến trước quảng trường. Kiểu đại chiến như này không ngờ thiếu đi gã. Nếu gã có thể giúp nhân tộc trong cuộc đại chiến này, giết lượng lớn thánh đế hải tộc, thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích. Gã cũng không nghĩ đến nếu gã chém giết hải tộc vừa rồi sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ gì. Diệp Mặc vốn dĩ không định dẫn Áo Hách qua đó, nhưng nhìn Áo Hách cũng đến, lại đổi chủ ý. Khách điện hư thị vốn là nơi tiếp khách quan trọng nhất của hư thị. Bình thường chỉ có đại năng các tộc sau khi đến hư thị mới có thể nhận được cường giả bán bộ hỗn nguyên của hư thị tiếp đón. Hôm nay, đại điện của hư thị thành nơi hòa giải tranh chấp giữa nhân tộc và hải tộc. Mặc dù mọi người đều biết những chuyện xảy ra rồi, tuyệt đối không muốn hòa giải là có thể hòa giải được. Nhưng nếu mọi người trong hư thị vẫn còn cần đứng ra nói chuyện, ít nhất không thể để trận đánh quy mô lớn như thế này xảy ra lần nữa trong hư thị. Quảng trường thần thánh bảng của hư thị có các loại trận pháp cấm chế mọc lên như nấm. Hơn nữa nếu là trận pháp cấm chế do các đại năng đỉnh cấp bố ra. Cho nên, dù có nhiều thánh đế như vậy đánh nhau trên quảng trường thần thánh bảng cũng không khiến quảng trường thần thánh bảng có hư hỏng chút nào. Nhưng, một khi những người này đổi sang chỗ khác đánh nhau, cho dù đánh đổ toàn bộ hư thị cũng không phải chuyện không thể nào. Khi 5 người Diệp Mạc đến, trong đại sảnh của khách điện hư thị đã có hơn chục thánh đế ngồi chờ. Ngoài Không Hoãn Thánh Đế và 5 Đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc, còn có 6 người của các tộc khác. Diệp Mạc phát hiện Đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc bị hắn đánh bay nửa người không ngờ đã khôi phục thân thể. Mặc dù khí tức trên người vẫn có chút bất ổn, nhưng rõ ràng trong quá trình khôi phục, Diệp Mạc trong lòng thầm nghĩ xem ra đồ tốt hải tộc đúng là không ít. Không Hoãn Thánh Đế đợi 5 người Diệp Mạc ngồi xuống lúc này mới trầm giọng. Chuyện như này xảy ra trong hư thị có ảnh hưởng rất lớn với hư thị chúng ta. Ta mời 5 vị tiên hữu đứng đến quảng trường thần thánh bảng quan sát, cũng là hy vọng mọi người có thể nói rõ chuyện này, không nên phát sinh những chuyện tương tự nữa. La Thanh Hà thấy Diệp Mạc nhìn một cái lập tức đứng lên ôm quyền. Không Hãn Thánh Đế đại nhân, các vị tiên hữu, mặc dù mọi người đều biết nguyên nhân chuyện này, ta vẫn phải nói lại lần nữa. La Thanh Hà không thêm mắm dặm muối nói đầu đuôi sự việc một lần, lúc này mới ngồi xuống. Đối với những lời này của La Thanh Hà không ai ý kiến. Cho dù Đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc cũng không ý kiến. Đừng nói chuyện này nhiều người chứng kiến như vậy, cho dù không ai nhìn thấy, quảng trường thần thánh bảng cũng có trận pháp quan sát cực lớn. Mặc dù như vậy, Không Hãn Thánh Đế đợi La Thanh Hà ngồi xuống vẫn hỏi. Hải tộc có ý kiến với lời thuật lại của nhân tộc không? Tên Đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc bị Diệp Mặc đánh bay nửa người bây giờ đã khôi phục kia, đứng dậy nói. Không Hãn Thánh Đế đại nhân, chuyện đúng là như vậy, nhưng khi Diệp Đan Thánh đến, ta đã kêu dừng tay, nhưng Diệp Đan Thánh vẫn điên cuồng chém giết. Ta hy vọng Diệp Đan Thánh có thể giải thích một chút về những chuyện bản thân đã làm với hải tộc chúng ta. Hải tộc chúng ta sừng sững vô số năm, nếu không giải thích chuyện này, hải tộc chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Rõ ràng là hải tộc vô lý, chỉ có điều hải tộc ỷ cường thế nên mới dám nói những lời vô lễ. Không Hãn Thánh Đế trong lòng cười khẩy, ông mới là người không quản mâu thuẫn giữa hải tộc với nhân tộc. Cho dù là quản, tu vi ông cũng không quản nổi. Cái ông để ý chính là hư thị trong thời gian này, hải tộc và nhân tộc đừng gây chuyện. Đồng thời trong lòng cũng bất mãn với Diệp Mặc, trước khi nhân tộc chưa xuất hiện người dẫn đầu, thánh đế nhân tộc đều là cụp đuôi, cho dù bị ức hiếp cũng không ai dám đánh nhau đại tộc với quy mô lớn. Lần này nhân tộc sở dĩ dám làm vậy, tuyệt đối liên quan đến Diệp Mặc, không thể tách rời. Cho nên biết rõ Đạo Nguyên Thánh Đế này mồm ra át lẽ phải, Không Hãn Thánh Đế vẫn nhìn Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, đại diện cho nhân tộc, có những suy nghĩ gì về phao thủ tiên hữu của hải tộc nói. Diệp Mặc bình thản, ta thực sự không chú ý lắm đến chuyện phao thủ bảo dừng tay, nhưng ta thấy kỳ lạ là bản thân phao thủ cũng lên quảng trường đánh nhau. Nếu như muốn gọi mọi người dừng tay, tại sao bản thân còn đánh nhau với một hóa đạo thánh đế của nhân tộc? Là tu vi của hắn chưa đủ, bị hóa đạo thánh đế nhân tộc áp chế, hay muốn dừng tay lại chỉ là để nhân tộc ta, chứ không phải hải tộc? Nếu những lời này thì ta hiểu, hóa ra ngươi yêu cầu nhân tộc giơ tay cho hải tộc giết chết từng người một hả? Nếu như thêm một trận nữa, ta nghe thôi, có lẽ sẽ làm theo những gì phao thủ nói, hơn nữa cũng yêu cầu người nhân tộc đứng yên để cho hải tộc giết sạch mới thôi. Tần Tuyền Kỳ cũng không hiểu rõ Diệp Mặc, bây giờ nghe thấy Diệp Mặc nói thú vị suýt chút nữa không nhịn được mà cười lên. Sắc mặt của phao thủ vô cùng âm trầm, cũng không tiếp lời Diệp Mặc. Cũng giống như vừa nghe thấy lời phao thủ nói, Không Hãn Thánh Đế giống như căn bản không nghe ra lời mỉa mai trong lời Diệp Mặc, ngược lại gật đầu. Hai bên đều vì hiểu lầm như vậy, vậy thì hai bên tỏ thái độ. Phao thủ đứng lên. Hải tộc cũng là một đại tộc, không muốn tạo nên cảnh máu chảy thành sông. Chỉ cần Diệp Đan Thánh tự phế tu vi, chuyện này coi như xong. Tất cả mọi người đều biết rõ trong lời này của phao thủ có ý gì. Nhân tộc bây giờ mới có một người dẫn đầu là Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc tự phế tu vi, nhân tộc cũng không còn người nào mà trông cậy nữa. Dù bản thân Diệp Mặc có kết cục vô cùng bi thảm, lời của Phao Thánh thực tế chính là muốn nhân tộc trong hư thị diệt vong. Chỉ có điều trước đó phải giết Diệp Mặc. Không Hãn Thánh Đế đợi Phao Thủ nói xong liền ôn tồn. Diệp Đan Thánh có yêu cầu gì với Phao Thủ tiên hữu không? Diệp Mặc từ từ đứng lên. Yêu cầu của Phao Thủ rất có đạo lý, đợi một năm nào đó tâm trạng của ta đột nhiên không tốt, nói không chừng sẽ nhớ ra chuyện này. Không Hãn Thánh Đế không ngờ gật đầu, không chút nào cảm thấy Diệp Mặc nói vấn đề ngược lại. Diệp Đan Thánh có yêu cầu gì không? Diệp Mặc mỉm cười. Ta là người rất dễ nói chuyện, lúc này không dám đưa yêu cầu gì. Sau này tâm trạng của ta không tốt, đột nhiên nhớ đến chuyện này, sẽ đến hải tộc đá cho mấy phát. Không Hán Thánh Đế nhìn Phao Thủ. Yêu cầu Diệp Đan Thánh, Phao Thủ Thánh Đế cảm thấy thế nào? Rất được. Phao Thủ cố kìm ném sự phẫn nộ, một hóa đạo nhân tộc phách lối như vậy cũng là lần đầu tiên gã nhìn thấy. Không Hán Thánh Đế nghe xong lời này không ngờ cười đứng dậy. Được, chuyện này mọi người đều nhất trí, đều đồng ý với yêu cầu của đối phương, coi như giải quyết ổn thỏa. Hy vọng hai bên sau này đừng làm những chuyện như vậy trong hư thị, đồng thời hai bên đánh nhau trong hư thị mỗi bên phải bỏ ra 1 tỷ thần tinh, coi như tiền bồi thường trận pháp cấm chế bị phá hoại trên quảng trường thần thánh bảng. Sau khi Diệp Mặc đi ra khỏi điện tiếp khách của hư thị, trong lòng cũng có chút im lặng vì thái độ ba phải của Không Hán Thánh Đế. Nhưng với y mà nói thì cũng đúng thôi, chỉ cần nhân tộc và hải tộc không tiếp tục khai chiến với nhau tại hư thị là được. Đối với việc song phương có thực sự hòa giải hay không, không phải điều Không Hán Thánh Đế muốn quan tâm. Diệp Mặc, hy vọng Thánh Đạo Tàn Giới có thể bảo trụ cho ngươi, nếu không thì dù ngươi có trở lại Thánh Đạo Tàn Giới, hải tộc cũng sẽ tìm tới ngươi, đừng khiến cho cái Thánh Đạo Tàn Giới nhỏ nhỏ càng thêm tàn phá nữa. Phao Thủ cùng mấy tên đạo nguyên thánh đế khác của hải tộc đứng chờ trước cửa điện tiếp khách, dường như chính là vì muốn nói lời uy hiếp này với Diệp Mặc. Lời này căn bản không ngờ là Diệp Mặc không nói chuyện, Áo Hách khinh thường. Rất tốt, hoan nghênh ngươi tới, tới một tên ta giết một tên, tới hai tên giết một đôi. Phao Thủ nghe được lời Áo Hách liền nhíu mày. Việc này liên quan gì tới Nhiễm Nguyên Cung của ngươi? Áo Hách có biết hậu quả khi nói lời vừa rồi không? Chẳng lẽ Nhiễm Nguyên Cung của ngươi muốn đối nghịch với hải tộc chúng ta? Áo Hách khinh thường. Đối nghịch với hải tộc các ngươi, Phao Thủ ngươi còn chưa đại biểu cho toàn bộ hải tộc. Đừng có tự đề cao mình như thế. Ta đây có thể đại biểu cho cung chủ nhà ta giết ngươi, còn ngươi dám đại biểu cho hải tộc tuyên bố khiêu chiến với Nguyễn Nhiêm Cung hay không? Phao Thủ tức đến xanh cả mặt, nhưng không nói được nửa chữ liền xoay người bỏ đi. Diệp Mặc chậm rãi nói ra. Hải tộc tìm tới Thánh Đạo Tàn Giới thì sao? Ngươi vậy đừng để cho ta thất vọng. Nếu như hải tộc ngươi đi quá ít, vậy đừng trách ta tới hải tộc dạo chơi một chuyến. Đi hải tộc một chuyến đương nhiên không phải để du ngoạn. Nếu hải tộc dám tới Thánh Đạo Tàn Giới chém giết, tương lai Diệp Mặc cũng sẽ tới tận hải tộc để đòi nợ. Lúc trước đây hắn luôn cảm giác không ổn, nhưng vẫn nghĩ rằng đó là khả năng xung đột cùng với ma tộc, không ngờ lại là hải tộc. Đối với uy hiếp của hải tộc, Diệp Mặc quả thực không thèm để ý. Hắn nghe nói rằng hải tộc chỉ có một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế mà thôi, hơn nữa cũng đã không biết bao lâu không xuất thế. Cho dù là cha của Quyết Vô Ngân không cách nào trở lại Thánh Đạo Tàn Giới, thì đến lúc đó hắn trợ giúp Nguyễn Nguyên Cung luyện đan một chút, liền có thể để cung chủ Nguyễn Nguyên Cung ra mặt đối phó với Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc. Về phần đối thủ tu vi dưới Hỗn Nguyên Thánh Đế, Diệp Mặc thực sự không hề sợ. Chỉ cần hắn tấn cấp lên đạo nguyên, có nhiều hải tộc hơn nữa đến Thánh Đạo Tàn Giới, hắn cũng không sợ. Trong lòng Phao Thủ đang rất bực bội, y biết rõ nhân tộc không có Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng cung chủ Nguyễn Nhiêm Cung lại là một Hỗn Nguyên Thánh Đế hàng thật giá thật. Chẳng những là Hỗn Nguyên Thánh Đế, còn là một trong những Hỗn Nguyên Thánh Đế nổi danh. Một khi trọng giận cung chủ Nhiễm Nguyên Cung, vậy thì lời uy hiếp vừa rồi của y chẳng khác nào vô dụng. Một khi cung chủ Nhiễm Nguyên Cung ra mặt, thì hải tộc cũng phải suy xét cẩn thận. Hải tộc có thể trở thành một đại tộc cũng vì có một cây Định Hải Thần Châm. Mà, và một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế, nếu như Hỗn Nguyên Thánh Đế kia xảy ra chuyện, lúc đó hải tộc cũng không còn gì. Mấy người Diệp Mặc lần nữa trở lại quảng trường thần thánh bảng, lúc này đã có gần vạn người của nhân tộc đứng đợi hắn. Khi thấy Diệp Mặc tới, tất cả đều dừng việc nghị luận bàn tán. Ở hư thị này, Diệp Mặc chính là nòng cốt của nhân tộc, chính là dòng chính, lấy lòng tự tin cho hư thị. Diệp Mặc lúc này liền bay một hồi đánh xuống mấy đạo trận pháp cấm chế, đem toàn bộ phạm vi nơi này cách biệt không gian bên ngoài, sau đó mới lên tiếng. Vừa rồi trong trận chiến đấy, tuy rằng tu vi nhân tộc chúng ta ngã xuống hơn 10 thánh đế, bất quá hiện giờ, chúng ta nhân tộc tại hư thị đoàn kết một lòng, cho nên không hề bị mất mặt. Một trận chiến này chúng ta còn thu được chiến lợi phẩm là hơn 100 chiếc nhẫn chữ vật, một ít tiểu thế giới, rất nhiều nguyên tài nguyên tu điện. Những tài nguyên tu điện này ta sẽ để cho La Thanh Hà phân phát cho mọi người, coi như là để đền bù tổn thất cho mọi người. Diệp Đan Thánh, đại bộ phận thánh đế của hải tộc ngã xuống đều do ngài giết, cho nên những tài nguyên đó chúng ta không thể nhận được. Lập tức có người đứng ra nói. Đã có người đưa ra ý kiến, càng lúc càng có nhiều người đứng lên đồng ý với ý kiến đó. Tư Phong cũng đứng ra, rồi nói: Diệp Đan Thánh, những chiếc chữ vật đó xác thực đều là chiến lợi phẩm của ngài. Hơn nữa, nếu như không phải có ngài ra mặt, thì trong trận chiến này, chỉ cần là Thánh Đế tham gia, chắc chắn không có mấy người sống sót. Tư Phong nói ngược này, lời này ngược lại là không sai. Khi Không Hán Thánh Đế đứng ra ngăn cản đại chiến thì là lúc hải tộc đang đứng ở thế yếu. Nếu như vẫn là nhân tộc thế yếu như trước thì Không Hán Thánh Đế có đứng ra ngăn cản kịp thời hay không? Điều này không ai biết. Một tên hóa đạo Thánh Đế đỉnh đứng ra hành lễ với Diệp Mặc, sau đó nói: Diệp Đan Thánh, lần này nhân tộc chúng ta tại Hư Thị có thể nói là đứng dậy nói chuyện, hoàn toàn là vì có Diệp Đan Thánh đứng ra. Nếu không, chúng ta không còn tư cách đứng ở chỗ này nói nửa câu. Diệp Đan Thánh đã vô tư lấy đi 30 suất tiến vào đạo quả tháp phân cho mọi người. Bản thân ta cũng vinh hạnh được một suất. Đối với chúng ta, những nhân tộc trường kỳ sống tại Hư Thị này, thì không có người lãnh đạo mới thực sự là điều đáng sợ nhất. Chúng ta thỉnh cầu Diệp Đan Thánh đứng ra với tư cách là người lãnh đạo, đồng thời xin Diệp Đan Thánh cho chúng ta biết còn yêu cầu gì khi tiến vào đạo quả tháp hay không. Tên hóa đạo này nói không hề tới những chiến lợi phẩm kia, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, nhân tộc bây giờ ở Hư Thị đã có địa vị nhất định. Nhưng cái địa vị này đều do Diệp Mặc mang tới, cho nên những chiến lợi phẩm của bọn hắn còn có muốn thì muốn, quả thực là hơi quá đáng. Diệp Mặc cũng hiểu được ý tên hóa đạo Thánh Đế kia. Hắn trầm ngâm một chút, vốn ý của hắn là sau khi tất cả hóa đạo Thánh Đế tiến vào đạo quả tháp, sau khi nhận được đạo quả trong đạo quả tháp đều phải lấy ra một phần giao cho những người còn lại. Phương pháp xử lý là do hắn đến luyện đan, đồng thời mỗi người tiến vào đạo quả tháp cũng đều phải giao nộp số lượng thần tinh nhất định. Nhưng sau khi trải qua trận hôn chiến vừa rồi, chú ý Diệp Mặc thay đổi, hoặc có thể nói tâm tình hắn thay đổi. Trước đó hắn muốn thu một phần đạo quả tháp, còn thu của thần tinh chủ yếu là vì tư lợi của mình. Nhưng hiện giờ hắn cảm thấy mình nên vì nhân tộc mà suy nghĩ. Nhân tộc tại Hư Thị là tại một cái giao diện nào đó thì đều có địa vị thấp đến mức không thể thấp hơn. Liệu có biện pháp nào để hoàn thiện, cải thiện tình huống nhân tộc? Diệp Sư Huynh, Thánh đạo tàn giới đã bị tàn phá. Cho dù lần này Diệp Sư Huynh giúp đỡ nhân tộc, nhưng sau này thì sao? Lần này liệu có ai chịu ra mặt cho nhân tộc nữa? Ta cảm thấy rằng chúng ta cần phải tập hợp lại, khi đó mới có thể chống lại các tộc khác. La Thanh Hà vẫn luôn sinh sống tại Hư Thị, cho nên biết rõ tình huống của nhân tộc, càng hiểu được rằng hiện tại nhân tộc cần nhất là cái gì. Đó chính là sự ngưng tụ. Từ trước tới nay vẫn không hề có người dẫn đầu. Hiện tại Diệp Mặc đã xuất hiện, hơn nữa còn nhận được sự tán thành của tất cả mọi người, cho nên chỉ có Diệp Mặc đứng ra thì mới có thể thực hiện. Diệp Mặc hiểu được ý của La Thanh Hà, nếu như không phải Thánh đạo tàn giới đã bị tàn phá quá mức, thì hắn nhất định có thể thành lập một tông môn tại đó. Sau này, cần phải trở lại tiên giới nhiều gì. Diệp Mặc thở dài. Đáng tiếc chính là Thánh đạo tàn giới bị tàn phá quá mức, không có cách nào tu sửa. Nếu không, ta đã đề nghị mọi người trở lại Thánh đạo tàn giới, cũng không phải chịu cảnh có nhà mà không thể về. Thánh đạo tàn giới đã bị tàn phá quá nặng nề, vậy thì muốn cho những thánh đế này trở về thì lấy đâu ra tài nguyên tu luyện cho họ. Những thánh đế nhân tộc đó sở dĩ rời khỏi thánh đạo tàn giới cuối cùng chỉ vì thánh đạo tàn giới đã không còn đầy đủ tài nguyên. Ở lại trong thánh đạo tàn giới đấy thì chẳng khác nào sinh tồn trong khe đá. Lúc này bỗng nhiên Tần Tuyền Kỳ lại tới trước người Diệp Mặc khom người. Diệp Sư Huynh, thánh đạo tàn giới không phải không thể tu sửa. Lời nói của Tần Tuyền Kỳ chẳng những khiến cho Diệp Mặc chấn kinh, mà ngay cả những người bên cạnh hắn cũng đều chấn kinh nhìn về phía Tần Tuyền Kỳ. Thánh đạo tàn giới là giao diện cao cấp nhất, nghe nói rằng lúc trước có rất nhiều hỗn nguyên thánh đế hỗn chiến, cho nên mới khiến cho thánh đạo tàn giới bị tàn phá như vậy. Hiện tại Tần Tuyền Kỳ nói rằng có thể tu sửa thì sao mọi người không chấn kinh cho được? Tu sửa cho thánh đạo tàn giới sao có thể dễ như lời? La Thanh Hà vội vàng: Tuyền Kỳ sư muội, thánh đạo tàn giới sao có thể tu sửa? Mau nói, chỉ cần La Thanh Hà có thể xuất ra chút khí lực, nhất định sẽ dốc hết. Tần Tuyền Kỳ thản nhiên: Năm đó hỗn nguyên thánh đế của các giới vì tranh đoạt hỗn độn thụ đến thánh đạo tàn giới tàn phá chiến trường, kết quả khiến cho thánh đạo tàn giới bị tàn phá thành từng mảnh. Về sau ngẫu nhiên biết được chỉ sợ không phải vì tranh đoạt hỗn độn thụ. Thần sắc Diệp Mặc lúc này trở nên nghiêm trọng, nhìn Tần Tuyền Kỳ: Vậy đem sự tình nói cho ta biết. Vâng, Tần Tuyền Kỳ nói. Lúc trước hỗn nguyên thánh đế các tộc mượn việc tranh đoạt hỗn độn thụ tiến hành ở thánh đạo giới trở thành chiến trường. Lúc ấy vài vị hỗn nguyên thánh đế thánh đạo giới vốn đã bất hòa với nhau nên không ai để ý sâu xa tới chuyện này. Hỗn độn thụ trước mắt thì những chuyện khác căn bản không đáng gì, Kết quả càng lúc càng có nhiều hỗn nguyên thánh đế tiến vào thánh đạo tàn giới, khiến cho thời gian sau thánh đạo tàn giới bị tàn phá thành từng mảnh. Lúc này, mấy vị hỗn nguyên thánh đế nhân tộc mới bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Nghe nói lúc ấy vẫn có 5 người hỗn nguyên thánh đế của thánh đạo tàn giới, nhưng 5 vị hỗn nguyên thánh đế này lại bị những hỗn nguyên thánh đế khác của các tộc khác liên thủ truy sát. Cuối cùng, có người nào chạy thoát không thì không biết. Bất quá, dưới sự liên thủ của hỗn nguyên thánh đế thì cho dù chạy thoát được cũng sẽ tổn thất nặng nề đối với tu vi căn cơ. Cuối cùng tất cả đều bị phá hủy. Như vậy hỗn nguyên thánh đế của các tộc khác thì sao? Hầu hết các hỗn nguyên thánh đế các tộc khác đều là nguyên khí đại thương, cũng có vài người ngã xuống, cho nên hiện tại rất ít hỗn nguyên thánh đế xuất thế, bởi vì họ không bận hoàn thiện thế giới của mình thì vẫn đang chăm chú vào việc chữa trị thường thế. Tần Tuyền Kỳ dường như hiểu rất rõ đối với vấn đề này. Diệp Mạc chậm rãi. Trước tiên mặc kệ sống chết của những hỗn nguyên thánh đế, nói chút xem làm thế nào tu sửa. Tần Tuyền Kỳ thận trọng gật đầu. Tin tức của tôi có được là thánh đạo tàn giới bị tàn phá, muốn khôi phục bộ dáng thánh đạo tàn giới trước kia chỉ có thể sử dụng thế giới sơn luyện chế trở thành huyết mạch của thánh đạo tàn giới, sau đó dùng hỗn độn thụ với tư cách sinh cơ của thánh đạo tàn giới, chỉ gần như vậy thì thánh đạo tàn giới mới có thể khôi phục hoàn toàn. Thế giới thụ. La Thanh Thà khiếp sợ thốt lên, sau đó lập tức lộ vẻ mặt thất vọng. Nếu như thánh đạo tàn giới năm đó chính vì hỗn độn thụ mới bị đánh tàn tạ như ngày nay, nếu như không có hỗn độn thụ, sao thánh đạo tàn giới trở thành hình dạng như này, mà thế giới sơn với bọn họ chỉ là từng nghe nói chưa từng gặp qua. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, căn cứ vào lời của Tần Tuyền Kỳ đồng nghĩa với việc thánh đạo tàn giới vĩnh viễn không thể tu sửa. Ok, quý vị bạn vừa theo dõi tập 536. Mình xin phép kính chào, hẹn lại quý vị các bạn. Bye.